Lục xác nhận ảnh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng, lập tức cung kính gật đầu xác nhận, đồng thời trong lòng có phần cảm thán. Đừng xem tiểu thư trên mặt thời khắc nào cũng có nụ cười, nhưng tính tình của nàng, Lục xác nhận ảnh lại biết rõ ràng, loại mỉm cười kín đáo rụt rè này, có đôi khi so với loại mặt lạnh càng khiến người khác khó có thể đến gần. Đi vào Già Nam học viện đã hơn một năm, lấy vẻ mặt kiều diễm cùng tu luyện thiên phú của Huân Nhi, không biết đã khiến cho bao nhiêu nam nhân có thể xưng là xuất chúng mê muội. Nhưng những người này, mặc dù cho dù đặt ở vị trí thiên tài của Già Nam học viện, kể ra cũng có thể được liệt danh vào hàng cường giả. Nhưng mà không có bất luận một người nào có thể chính thức cùng nàng nói chuyện. Ôi, dường như quên mất một người a. Tên gia hỏa được xưng là thiên tài trong vòng trăm năm nay của Già Nam học viện, miễn cưỡng mới là nam nhân khiến cho tiểu thư bỏ ngụy trang xuống nói chuyện. Nhưng mà dường như cũng vẻn vẹn dừng lại đó mà thôi. Tên gia hỏa đáng thương, đời này có lẽ không trông đợi được gì. Nghĩ đến thanh niên xuất chúng kia ở học viện khiến cho người khác cảm thấy rung động, Lục xác nhân ảnh trong lòng âm thầm lắc đầu, có phần thương hại. Hắn làm sao thoát khỏi mê muội? Đóa thanh liên thoát trần kia có lẽ chỉ có thể nở ra với một nam nhân tên Tiêu Viêm. Lục xác nhân ảnh trong lòng rõ ràng, chỉ cần một khi ở trước mặt tiểu thư nhắc tới tên Tiêu Viêm, tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của Huân Nhi liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn cự tuyệt người khác rút đi, chính thức trở thành một nữ nhân ở vào trạng thái yêu đương, dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy, mà những người kia tuyệt đối không có may mắn nhìn thấy được. Gã gia hỏa kia thật khiến người ta hâm mộ đến ghê ghét a, thật sự không biết hắn như thế nào lấy được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư, thật sự khó mà tin tưởng, tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy, để có thể coi trọng một nam nhân nào đó. Than thở lắc lắc đầu, Lục xác nhân ảnh hơi có phần khó hiểu. Nhưng mà nếu như hắn biết gã gia hỏa kia bởi vì khi còn bé đánh bậy đánh bạ, chạy vào trong phòng tiểu cô nương Huân Nhi, lấy lý do vun bồi căn cốt, đem thân thể tiểu cô nương toàn thân cao cấp không, chút liêm sỉ sờ soạn khắp người, lúc đó đã lấy đi tâm hồn của tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện, hắn có lẽ sẽ sốc mà ngất tại chỗ. Nữ nhân tên là Vân Chi, nàng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Mơ hồ khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng đang miên man suy nghĩ cái gì đó, Huân Nhi liếc mắt nhìn bóng người quỳ dưới đất, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ôi, nghe vấn đề này, Lục xác nhân ảnh thoáng có chút kiềm hãm. Căn cứ tình báo, hắn hiển nhiên đã biết vị nữ nhân tên là Vân Chi và Tiêu Viêm có quan hệ có phần không bình thường. Lập tức cười khổ gật gật đầu, nói. Đích thực là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà sau khi nghe xác nhận, Huân Nhi vẫn như cũ không khỏi khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt ẩn hiện biểu tình phức tạp. Sau một lúc lâu, phe phẩy đầu cười khổ nói, Tiêu Viêm ca ca thật đúng là hồ đồ, loại sự tình này chẳng lẽ còn không đoán được sao? Ngày sau trở lên Vân Lam Tông, ta nhìn ngươi dự định xử lý mối quan hệ rắc rối này ra sao? Tiểu thư, nữ nhân kia dường như đối với Tiêu Viêm. Âm thanh Lục xác nhân ảnh ấp úng còn chưa nói xong, hắn phát hiện vẻ mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống, lập tức thức thời vội vàng đem những chữ từ trong miệng nuốt xuống. Người cảm giác sai rồi, thiếu nữ âm thanh lạnh nhạt, lại là mơ hồ có một phần oán hận trong lòng. Vâng vâng, lau mồ hôi lạnh, Lục xác nhân ảnh vội vàng gật gật đầu, cũng không dám nhắc tới sự tình này. Mặc dù hắn biết thân phận cô gái đối diện không tầm thường, nhưng cho dù không tầm thường như thế nào đi nữa, nàng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Chuyện ghen tuông, đối với nữ nhân mà nói, đó là thiên phú dị bẩm. Người truyền tin cho Lăng Sư đi, khiến hắn khi Tiêu Viêm ca ca tới Vân Lam Tông, ngấm ngầm bảo vệ, mặc ra đại trưởng lão bị giết. Những kẻ bảo thủ ở Vân Lam Tông sẽ vì danh tiếng, tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Huân Nhi lông mày cau lại nói, còn cần chú ý đến Hải Ba Đông bên cạnh hắn, ta cảm thấy tên kia có phần khó có thể suy xét, nếu như có biến cố gì. Lăng Sư nói đến chỗ này, Huân Nhi cánh tay nhỏ nhẹ nhàng trước người làm một động tác, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng như băng khiến người ta sợ hãi. Vâng. Thấy thế, Lục xác nhân ảnh vội vàng cung kính gật gật đầu. Được rồi, dựa theo lời ngươi, Tiêu Viêm ca ca bên người có Thất Thải Thôn Thiên Mãng, hẳn là Mỹ Đô Toa nữ vương. Tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay xuống ở trên trán, Huân Nhi nói. Ân, nhưng mà chỉ là bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như linh hồn bị Thất Thải Thôn Thiên Mạng áp chế, muốn chờ nàng một lần nữa phục hồi